Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 14, giảng đạo mới mạch suy nghĩ. Triệu Nhiên rất giật mình. Hắn giật mình không phải Huyền Nguyên Quan lão đô quản Triệu Vân Lâu tiếp kiến Triệu Vân Lâu từng tại Diệp Tuyết Quan gặp qua hắn một lần. Về sau hắn làm ra sự tình rất lớn. Tại Triệu lão đô quản trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng là không cần nói cũng biết. Nghĩ gặp một lần Triệu lão đô quản hẳn không phải là cái gì chuyện rất khó. Hắn kinh ngạc chính là Tiết Đằng Khiêm đi ra không đến một chén trà, liền trở về nói cho hắn biết. Triệu lão đô quản vừa vặn có rảnh, hiện tại liền có thể gặp một lần. Thế là Triệu Nhiên liền vội vàng đứng lên, nghĩ nghĩ. Lại đem nhà mình kia thân hoàng quan pháp bào đổi xuống dưới. Theo sau lưng Tiết Đằng Khiêm, đi Triệu lão đô quản thư phòng. Triệu Vân Lâu từ sau cái bàn mặt đứng dậy, đến cổng, đem Triệu Nhiên để vào. Ra hiệu Triệu Nhiên tại mình đối diện ngồi xuống. Tiết Đằng Khiêm động thủ châm trà, lại bị Triệu Nhiên đoạt lại, cho mình cùng lão đô quản rót đầy. Còn muốn lại cho Tiết Đằng Khiêm rót một chiếc. Tiết Đằng Khiêm cười lắc đầu, khép cửa lại đi ra. Triệu Nhiên từ nhẫn chứa đồ bên trong móc ra một cái bọc giấy. Bên trong là hai lượng tán trà. Hướng Triệu Vân Lâu nói, lão đô quản đừng ghét bỏ. Đây là ngũ hoa hương vân lá phơi khô sau xào chế lá trà. Đối thân thể có chỗ tốt. Ngũ hoa hương vân lá. Vâng. Bên trên có xếp hạng, số lượng không nhiều, chỉ có những thứ này. Trà này thanh lá gan mắt sáng, vừa ý thần có chỗ tốt. Triệu lão đô quản vật gì tốt chưa thấy qua, nhưng vẫn là bị Triệu Nhiên đại thủ bút chấn một thanh. Cầm lên nổi danh lần linh dược đến xào trà, hắn vẫn là lần đầu gặp. Vật chân quý như vậy, tùy tiện cầm trang giấy bao hết liền đưa tới. Hắn càng là lần đầu gặp. Đây có phải hay không là trong truyền thuyết điệu thấp xa hoa kia, ta liền không khách khí với ngươi. Triệu lão đô quản từ phía sau truy nguyên trên kệ lấy ra một chiếc bình ngọc tử. Triệu Nhiên vội vàng giúp đỡ, đem trong gói giấy lá trà đổ đi vào. Thu thập xong trà bình, Triệu Vân Lâu hỏi, ngươi kia Quân Sơn miếu thế nào? Hạt địa quát lớn, người cũng lập tức nhiều mấy vạn, còn có thể thích ứng sao? Còn tốt, kỳ thật vấn đề này cũng không có phiền toái như vậy. Từ năm trước bắt đầu, ta Quân Sơn miếu có dư lực về sau, liền bắt đầu chú ý xung quanh dân sinh vấn đề, tuần tự tu trúc hai đầu đạo đường, đem tây ngay cả Cốc Dương huyện thành, đông tiếp Thanh Khẩu tập con đường đả thông. Xung quanh bách tính tất cả đều được lợi, tạo thành Quân Sơn phóng xạ vòng. Bởi vậy, sớm tại Quân Sơn miếu thăng cấp trước đó, trực diện giảng đạo bách tính liền đã đạt tới cái số này. Cái này nhưng lời nói này đùa nghịch, người xảo quyệt. Trên thực tế Quân Sơn miếu năm ngoái giảng đạo hạt địa nhân số chỉ có 1 vạn ra mặt. Hắn đem cái số này trực tiếp lật đến 4 vạn. Làm như thế nguyên nhân chỉ có một cái, giảm xuống Huyền Nguyên Quan đối Quân Sơn miếu xuống một cái hàng năm mong đợi giá trị, nếu không. Gia Tĩnh 20 năm tín lực xếp hạng ra, Quân Sơn miếu tín lực giá trị làm không được cùng tỷ lệ tăng trưởng. Đây chẳng phải là mình giảng đạo bất lực rồi, cần phải làm được cùng tỷ lệ tăng trưởng. Lại nói nghe thì dễ, nhân khẩu tăng lên gần 4 lần. Chẳng lẽ Quân Sơn miếu tín lực giá trị cũng muốn gia tăng 4 lần sao? Từ 33 vạn khuê tăng trưởng đến 120 vạn khuê. Quá khó khăn, Quân Sơn phóng xạ vòng. Triệu lão đô quản đối cái từ này tương đối hiếu kỳ. Triệu Nhiên giải thích, thông qua Quân Sơn phát triển, để Quân Sơn bách tính giàu có. Dùng cái này kéo theo cùng ảnh hưởng xung quanh địa khu bách tính cộng đồng giàu có. Ta đem cái hiện tượng này gọi là phóng xạ. Triệu Vân Lâu suy tư một lát, nhẹ gật đầu, trách không được, Quân Sơn miếu có thể cướp được toàn tỉnh vị trí thứ nhất. đem Thanh Thành Miếu đều hạ thấp xuống. Nguyên lai các ngươi đem sự tình đều làm được đằng trước. Kia bước kế tiếp có ý nghĩ gì không có? Đến Lý Giám Viện cùng Lão Đô Quản ủng hộ. Quân Sơn Miếu địa vị vấn đề giải quyết. Trên biên chế cũng dư giả rất nhiều. Bước kế tiếp giảng đạo trọng điểm. Vẫn là dân sinh. Thông qua giải quyết dân sinh vấn đề. Gia tăng hạt địa giảng đạo tín lực. Chúng ta có cái khẩu hiệu. Gọi là kiến thiết văn minh giàu có đạo môn đặc sắc mới đại minh. Ồ, đạo môn đặc sắc mới đại minh. Cái này nói như thế nào? Triệu Vân Lâu hứng thú. Đầu tiên là bách tính đối đạo môn tín ngưỡng kiên định không thay đổi. Nguyện ý từ đầu đến cuối như một đi theo đạo môn đi vô luận đi chỗ nào. Vô luận làm gì? Không sai, đây là chúng ta đạo môn thập phương tùng lâm hàng đầu sự vụ. Tiếp theo, bách tính nguyện ý đi theo đạo môn đi. Là vì cái gì? Ngoại trừ để bọn hắn thoát ly khổ hải, vãng sinh đông phương cực lạc bên ngoài. Ta cho rằng, chúng ta càng phải chú ý hiện tại, chú ý bọn hắn có hay không cơm ăn, có hay không áo xuyên, có hay không phòng ở có thể che gió che mưa. Chúng ta muốn để bọn hắn minh bạch, đi theo đạo môn, những này đều không là vấn đề. Ngươi sẽ không cảm thấy, phương diện này, Ngô, đem quan phủ chuyện nên làm đều làm, sẽ có vượt quyền hiềm nghi. Ta cho rằng cũng không mâu thuẫn. Nói cho cùng, Đại Minh triều đình cũng là ta đạo môn chủ đạo hạ mới tạo dựng lên. Không có đạo môn, sẽ có Đại Minh sao? Đương nhiên, tại cụ thể sự vụ trên là có khác biệt. Tại quan phủ làm không được thời điểm, chúng ta muốn toàn lực tiến hành giám sát cùng uốn nắn. Để quan phủ làm tốt, cái này cùng chúng ta quá khứ cho tới nay cách làm cũng không vi phạm. Mà tại quan phủ bận tâm không được địa phương, chúng ta muốn phát huy đầy đủ ta đạo môn ưu thế. Nhất là hương miếu ưu thế, đem sự tình làm tốt. Còn gì nữa không? Cái thứ ba, cái gì gọi là đạo môn đặc sắc? Đương nhiên là muốn đem chúng ta đạo môn tư tưởng tiến hành phát dương quang đại. Tăng cường giáo hóa, từ đứa bé biết chữ lên. Liền muốn nói cho bọn hắn biết đạo môn vì bọn họ làm cái gì. Nói cho bọn hắn đạo môn tương lai muốn làm gì. Nói cho bọn hắn đạo môn cuối cùng muốn làm gì. Nói cho bọn hắn không có đạo môn, bọn hắn tương lai thời gian sẽ là cái gì. Ngươi nói những này, chúng ta tại triều đình khoa cử thời điểm, việc học nội dung liền có đi. Là có, nhưng còn thiếu rất nhiều. Mà lại ta cảm giác đang giáo hóa phương diện, chúng ta đạo môn những năm này là tiếp tục yếu hóa. Nói thế nào? Bằng vào ta làm thí dụ, ta không biết Lão Đô Quản phải chăng biết được. Ta khi còn bé lên qua tư thục, tại trong trí nhớ của ta, tư thục khách đường bên trên, ngoại trừ biết chữ bên ngoài, tiên sinh giảng thuật đều là nho gia tam cương ngũ thường. Lễ nghi tôn ti. Muốn tiếp xúc đạo gia bài tập, không phải bắt đầu tham gia thi đồng sinh trước đó, mới ăn tươi nuốt sống vội vàng học tập một lần, mà tương lai việc học, kỳ thật cũng lấy tứ thư là nhiều. Học Khổng Mạnh xa xa nhiều hơn học Lão Trang, càng không cần nhắc tới loại hình, ta coi là cái này rất không thích hợp. Cứ thế mãi, đạo môn cơ sở sẽ bị đào rỗng. Triệu Vân Lâu cực kỳ kinh dị nhìn xem Triệu Nhiên, hỏi, những này đều là chính ngươi nghĩ ra được, vẫn là Hoa Vân Quán bên trong tiên sư, tỉ như lão sư của ngươi Sông Luyện Sư chỉ điểm ngươi. Triệu Nhiên khiêm tốn nói, một điểm ngu kiến mà thôi, nếu là có chỗ không đúng, còn xin Lão Đô Quản chỉ ra chỗ sai, lão sư của ta ngày bình thường đối ta chỉ điểm rất nhiều. Ánh mắt của hắn cùng tư tưởng không phải ta có thể với tới. Có thể được lão sư chỉ điểm một hai là phúc phần của ta. Triệu Nhiên lại đùa nghịch người xảo quyệt. Không có nói rõ Giang Đằng Hạc đến cùng có hay không chỉ điểm qua hắn phương diện này đạo lý. Chỉ nói là thụ Giang Đằng Hạc chỉ điểm rất nhiều. Trải qua nhiều năm lịch luyện, hắn cũng coi là đem xé ra hổ kỹ năng tu luyện đến tinh thâm chỗ rất nhỏ. Đây là quán các tiên sư ý tứ. Ta làm như vậy, vô luận như thế nào hẳn không phải là lung tung làm việc à. Triệu Vân Lâu thở dài. Quý sư thật sự là cao nhân. Thân ở động thiên, tâm hệ thế ngoại, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.